vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 798. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máy tính đã được dọn dẹp rất sạch sẽ, hoàn toàn được định dạng lại. Trên giao diện, ngoài các chức năng cơ bản của máy tính, chỉ còn lại một ứng dụng. Bên dưới hiển thị tên ứng dụng là Diễn đàn khu dân cư Hương Thảo. Tô Dung nhấp vào, vì đây là một danh tính mới nên cô cần phải đăng ký. Nghĩ một lúc, cô đặt cho mình cái tên bà lão 80 thích hóng hớt. Chắc chắn sẽ không ai nhận ra cô là ai với cái tên này đi. Cô gật đầu hài lòng, nhấp vào xác nhận và vào trang ứng dụng. Ứng dụng này trông rất giống với các nền tảng video TikTok gì đó. Ở giữa phía dưới có biểu tượng dấu cộng. Khi nhấp vào, bạn có thể tải video của mình lên. Bên trái biểu tượng dấu cộng là hai nút đề xuất và phân loại. Bên phải là tin nhắn và của tôi. Góc trên bên phải có biểu tượng kính lúp dùng làm nút tìm kiếm. Giao diện đề xuất cho phép bạn chọn sắp xếp theo lượt xem trong ngày và sắp xếp theo thời gian đăng trong ngày. Tất nhiên bạn cũng có thể chọn đề xuất tự động. Một khu dân cư có thể tạo ra một ứng dụng như vậy cho thấy số lượng người trong khu dân cư đó chắc chắn không nhỏ. Nếu không, chỉ có vài chục người, họ có thể dễ dàng xem hết. Vậy thì còn ý nghĩa gì nữa? Nhấp vào giao diện của tôi, tại đây sẽ hiển thị số lượt thích, số video và số bình luận mà tài khoản đó nhận được. Ngoài ra còn có nút đề xuất mua và nút giới thiệu các quy tắc sử dụng ứng dụng. Để mua vị trí đề xuất bằng tiền quái đàm, bạn phải bỏ ra ít nhất 100 tệ quái đàm, không giới hạn số tiền bỏ ra, mặc dù điều này chỉ có ích với những người chọn đề xuất tự động. Nhưng chắc chắn sẽ có người sẵn sàng trả tiền cho điều đó. Suy cho cùng, lượt thích liên quan đến mạng sống. Quan trọng nhất là, người địa phương thường sẽ không cố tình nhấp vào lượt xem để kiểm tra mức độ phổ biến. Giống như chính Tô Dung khi xem video dạng ngắn, cô cũng sẽ không cố tình tìm kiếm các chủ đề thịnh hành để xem. Vì vậy, vị trí đề xuất vẫn rất hữu ích. Nhấp vào quy tắc, không có gì bất ngờ. Bên trong có một số phần giới thiệu liên quan chặt chẽ đến thời gian. Quy tắc sử dụng, nền tảng giao lưu khu dân cư Hương Thảo. Điều 1, ứng dụng này do khu dân cư Hương Thảo chính thức sản xuất, có quyền giải thích cuối cùng. Điều 2, nghiêm cấm có hành vi bôi nhọ khu dân cư và ứng dụng này hoặc những hành vi nói bừa bãi. Nếu vi phạm, quản trị viên sẽ xử lý bằng cách khóa tài khoản. Điều 3, mỗi cư dân có 5 cơ hội thích mỗi ngày. Mỗi lần xem video nửa giờ có thể nhận thêm một cơ hội. Số lần này sẽ được làm mới vào ngày hôm sau. Điều 4, trong khoảng thời gian từ 0 giờ đến 5 giờ, ứng dụng cần phải bảo trì và học tập. Những cư dân sử dụng ứng dụng trong thời gian này có thể thấy một số trường hợp bất thường. Không cần lo lắng, đó là hiện tượng bình thường. Điều 5, nếu người sáng tạo đăng video không phải do mình quay trong khoảng thời gian từ 0 giờ đến 5 giờ, hãy nhanh chóng xóa video đó và tắt máy. Bạn chỉ có thể bật lại máy sau khi khoảng thời gian này kết thúc. Nếu không xóa được video, hãy nhanh chóng liên hệ với quản trị viên để thương lượng và cố gắng quên nội dung video. 6. Nếu bạn thấy một video rõ ràng không thuộc về khu dân cư này trong khoảng thời gian trên, hãy nhanh chóng báo cáo video đó và tắt máy. 7. Trong quá trình sử dụng ứng dụng, phải có người trước màn hình và phải ở trạng thái tỉnh táo. Có tổng cộng 7 quy tắc, trong đó chỉ có quy tắc 4 là sai và điểm sai rất rõ ràng. Có thể thấy rõ ràng rằng khoảng thời gian từ 0 giờ đến 5 giờ này rất nguy hiểm. Rất có thể sẽ có điều kỳ lạ xuất hiện. Mặc dù các quy tắc đã đưa ra cách giải quyết, nhưng chỉ cần xem qua một chút là có thể thấy được những điểm không đáng tin cậy trong đó. Cách giải quyết mà quy tắc 5 đưa ra là xóa video và tắt máy. Nếu không xóa được thì tìm quản trị viên. nhưng không biết quản trị viên có thực sự có thể giúp giải quyết vấn đề hay không. Rốt cuộc, quy tắc này sử dụng từ thương lượng, cách giải quyết mà quy tắc 6 đưa ra là báo cáo và tắt máy. Nhưng theo quy tắc 5 có thể thấy, có thể sẽ xảy ra tình trạng không tắt được máy hoặc không báo cáo được. Nhưng quy tắc lại hoàn toàn không đề cập đến. Việc không đề cập đến không có nghĩa là không có. Khả năng cao hơn là quy tắc cũng không biết phải làm thế nào hoặc có thể có một cách giải quyết khác. Nhưng đã bị ai đó cố tình xóa mất. Quy tắc của cư dân nói rằng mỗi ngày phải nhấn thích 10 video. Nhưng ở đây lại nói rằng cư dân chỉ có 5 lượt thích cơ sở. 5 lượt thích còn lại cần phải bù đắp bằng thời lượng xem video. Xem video phải dùng máy tính, tức là chỉ có thể xem khi về nhà. Nửa tiếng một lượt thích, 5 lượt thích tức là 2 tiếng rưỡi. Giả sử điều tra viên về lúc 10 giờ thì 2 tiếng rưỡi sẽ trực tiếp đến sau 12 giờ. Quy tắc 8 trực tiếp cắt đứt khả năng điều tra viên treo video để kéo dài thời gian. Nhưng thực ra thời gian này cũng không dài nên hoàn toàn có thể xem sớm hơn một chút. Tranh thủ lúc ăn cơm ở nhà để lướt một lúc cũng được. Sau khi hiểu được sơ bộ tình hình của ứng dụng này, Tô Dung mở trang đề xuất. Theo đề xuất về độ hot, video đầu tiên ở trên cùng có tới 9.102 lượt thích. Bây giờ đã là buổi tối, thời gian đăng video này là 1 giờ sáng, nghĩa là số lượt thích hiện tại của anh ta rất có thể là số người trong khu dân cư này, ít nhất là không chênh lệch quá nhiều. Một khu dân cư có hơn 1 vạn người sao? Vậy thì xem ra 500 điều tra viên của họ quả thực không thể tạo ra ảnh hưởng quá lớn đến lượt thích. Cách chương